Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 29, nốt nhạc thứ 29, tiểu thư chảnh chọe. Góc truyện audio.com. Nó ngồi trên xe câu ngủ đờ cây nên lôi điện thoại ra chơi game. Chơi vui thì tin nhắn tới. Cháu gái yêu quý của ta đến Mỹ sao, cô nói. Ta mong gặp cháu lắm đấy. Nó cười nhắn lại, ông nội, con cũng mong gặp ông lắm. Con rất nhớ ông bà. Thật ra con không nghĩ mình sẽ tới Mỹ đâu. Vì một số chuyện ở Việt Nam khiến con cô vui nên tới đây du học. Sẵn đây con về ta sẽ đưa con đến một nơi. Vâng, con về khách sạn xếp đồ rồi sẽ tới ạ. Ta đợi con Tuyết Nhi. Vâng ông, ngồi suy nghĩ đó là nơi nào mà bí mật thế. Càng nghĩ lại càng tò mò thì thêm một tin nhắn đến nữa. Tuyết Nhi ơi, hết ý tưởng trang phục rồi. Làm sao đây, sao nhỉ, hay để Tuyết Nhi sắp xếp xong rồi vẽ mẫu cho nha. Thế thì đờ cây hóa, cảm ơn Tuyết Nhi nhiều. Cậu có gì đâu, thấy tới nơi nó cất đờ ti vào túi rồi xuống xe. Ai cũng nhìn nó chăm chăm vì sắc đẹp họ ẩn hảo. Vì độ kiêu, vì cách ăn mặc rất thời trang của nó làm thiếu gia công tử đang đứng ngã rầm rầm. Nó ngại nên đi thẳng vô khách sạn thì đâm trúng một cô gái. Người đó tức giận quát lớn, cô biết nhìn đường hả, mắt mù phải cô, dám đụng trúng bổn tiểu thư, đúng là chán sống, xin lỗi cô, tôi không cố ý đâu, tại tôi đang vội quá nên, cô vội vàng gì hết á, đụng trúng coi như đắc tội với tiểu thư đây. Phải trả giá, thế cô muốn tôi làm gì mới chịu đây, dễ, chỉ cần, quỳ xuống đất xin lỗi tôi thôi. Hả, nó đứng đơ ra, câu nghe sao, tôi nói câu quỳ xuống xin lỗi. Sao quá đáng dậy, tôi đã xin lỗi rồi mà. Câu cô hài lòng gì chứ? Hả, nó tức điên lên tiến tới cô gái đó. Nó lên một bước cô gái đó lùi một bước. Nè bây giờ là sao đây? Là câu có lỗi trước mà. Sao cô gái sợ sệt, tôi sao hả, tôi đã xin lỗi cô rồi mà. Cô muốn gì nữa? Cô bắt tôi quỳ cô phải quá đáng hả? Nhưng tôi là tiểu thư mà. Phải đúng nghĩa tiểu thư chứ? Tiểu thư hả? Cô là tiểu thư tôi cũng là tiểu thư dạy. Cô là tiểu thư, cô nói đi cô tên gì? L, mà mớ gì tôi phải nói câu nghe. Cô, thưa cô Lục Tuyết Nhi. Phòng của cô đã chuẩn bị hết rồi ạ. Quản lý khách sạn, đờ cây cảm ơn, mà ai nói với ông là tôi tới đây thế? Cô phải cô Lục đã dặn sao? Còn phần nữa là ông nội cô, ông Lục Nhân, à ông nội tôi sao? Đờ cây tôi dô liền. Cảm ơn ông, vâng, người đứng gần đó đơ hết ra với tên của ông nội nó. Ông nó là người có thế lực nhất nước Mỹ mà, ba nó thì đứng nhì tòa ẩn thế giới. Nhà uy quyền như thế ai mà dám động đến chứ? Cô gái đứng đó mà cũng sợ luôn. Cái gì, cô là Lục Viết Nhi, con gái gia đình Lục đứng nhì thế giới. Chuyện này, chết rồi, mình muốn che giấu thân phận thật của mình ai dè dui quá lỡ nói lố rồi. Cô còn cách nào đành phải nhận thôi. Phải đó, Lục Viết Nhi, ha ha Lục Viết Nhi, tôi xin lỗi, tôi đi trước đây, bye bye. Cô gái đó cùng đám vệ sĩ chuồn lẹ vì sợ nó sẽ phạt lại vì dám to tiếng và bắt nó phải quỳ. Thế là xót, tan tành, tới đây chủ yếu muốn học thì bây giờ lại. Nhức đầu, nó mệt mỏi bước vào khách sạn nghỉ ngơi. Ngay trước khách sạn có một người đàn ông cứ nhìn chăm chú nó. Cách chương.